Chúa tể vũ trụ, chương 83, chạm mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi hi, ngươi không thể quét hình hòn đảo hay sao? Vũ Minh vừa đi vừa hỏi hi hi. Không được, bởi vì đây là cuộc thi, mọi thứ đều được phải duy trì công bằng. Hi hi đáp, được rồi, nghe hi hi nói thế Vũ Minh nghĩ nghĩ một chút liền nói. Đi hơn 2 giờ thì đám người đến một vùng đồng cỏ, đám người thật không hiểu đây là thảo nguyên hay là hòn đảo nữa, lúc thì rừng núi, khi thì đồng cỏ. Nhưng là quan sát kỹ thì thấy trên đồng cỏ có nhiều thứ kỳ quái, nhiều có hố nước không hiểu từ đâu mà ra. Cẩn thận một chút, Vũ Minh nhẹ giọng nói. Mấy người khác gật đầu, họ cũng cảm thấy kỳ quái, dù sao đây nhìn thế nào cũng là đồng cỏ, lại không phải đầm lầy, các hố nước này có gì đó không đúng lắm. Vũ Minh đặt chân vào đồng cỏ nhưng lập tức rút lại, hắn cảm thấy có chút chấn động dưới bàn chân truyền tới. Làm sao vậy? Thấy biểu hiện kỳ quái của Vũ Minh, Tô Ánh Tuyết khó hiểu hỏi. Xuỵt, Vũ Minh ra dấu im lặng, sau đó tìm trên mặt đất vài viên đá ném tới phía trước. Không có động tĩnh gì, thế là hắn tiếp tục ném xa hơn một chút. Lúc này đột nhiên mặt đất phía trước rung chuyển, sau đó có một cái xúc tua lao từ dưới đất ra, ngay nơi Vũ Minh vừa ném viên đá. Cái xúc tua đó quay quay một hồi không tìm thấy mục tiêu liền chui lại xuống đất để lại trên mặt đất một cái hố nhỏ, nước từ dưới đất tràn ra ngập tràn hố. Những người khác thấy thế liền biến sắc, họ rốt cuộc hiểu những cái hố kia từ đâu ra. Hẳn là có động vật hay con người tiến vào đồng cỏ này, bị xúc tua lôi xuống dưới. Bên dưới có lẽ là một cái hồ lớn, có biến dị bạch tuộc hoặc ma thú bên dưới, chúng ta đi đường vòng đi. Vũ Minh nghiêm nghị nói. Sau đó hắn liền dẫn đầu đi về hướng bên phải, bên đó là vùng núi đá, hẳn là an toàn, dù sao đối mặt với đồng cỏ đó, đám người họ dù đi qua được cũng ít nhất phải mất hơn nửa nhân số. Đối mặt với những xúc tua đó, họ rất dễ bị đánh lén nên đành phải đi đường vòng. Đi thêm được một đoạn, đám người họ gặp phải một thung lũng nhỏ, vẫn không thấy cái biệt thự Vũ Na nói kia đâu, đám người có chút thất vọng. Nhưng bên dưới lại có một khu chung cư, nhìn qua chắc có hơn 30 căn phòng, tổng cộng 3 tầng lầu, nhìn thấy thế họ cũng vơi đi nỗi thất vọng nhường nào. Thế là đám người bắt đầu đi xuống, còn cách căn chung cư còn mấy chục mét, Vũ Minh ra hiệu cho đám người dừng lại, sau đó lấy ra ống nhòm hồng ngoại chế tác từ nhãn cầu chăn khổng lồ bắt đầu quan sát. Nhìn qua không thấy có sinh vật nào, nhưng dù sao cũng là cách một lớp xi măng, không thể nào quan sát hết được, hơn nữa động vật máu lạnh cũng không thể quan sát bằng ống nhòm hồng ngoại, biết đâu chừng sẽ có nguy hiểm nhất định nào đó. Vũ Minh bắt đầu chậm rãi tiến tới. Trước kiểm tra tầng 1 nếu không có nguy hiểm liền để lại vài người lục soát, những người còn lại theo ta lên tầng 2. Ngay khi đến cửa ra vào, Vũ Minh liền phân phó. Tiến vào bên trong, đám người không có người thấy mùi gì quái lạ như ở căn nhà trước, chỉ có mùi mốc của gỗ cùng mùi vị lâu năm chưa dọn dẹp. Không thấy gì nguy hiểm, Vũ Minh cũng yên tâm không ít. Thế là họ bắt đầu kiểm tra tầng 1 rất nhanh liền không thấy có gì nguy hiểm, Vũ Minh để lại 5 người lục soát đồ đạc nhưng người còn lại liền theo hắn lên tầng 2, rất nhanh liền lên tầng 3. Vẫn không có phát hiện sinh vật nào, sau đó đám người liền toàn lực lục soát đồ đạc. Cuối cùng tìm đi tìm lại hơn nửa giờ mới thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ tìm được tổng cộng 3 thanh kiếm, 1 chùy thủ, 2 cây súng lục, 1 cái bật lửa cùng gần 100 viên đạn. Chỉ là gần 100 viên đạn kia xứng đôi với 2 thanh súng lục chỉ có 30 viên, còn lại đều giống như đạn của súng máy, là loại đạn 9mm. Cuối cùng là hơn 3 lít nước ngọt, chung cư lớn thế này mà chỉ có một chút này đồ đạc, đám người có chút ủ rũ, nhưng không có cách cũng không thể trách người khác. Vũ Minh đưa cho Tô Ánh Tuyết một thanh kiếm, 2 thanh kiếm khác hắn đưa cho một tên thanh niên tên Trần Lâm và một nữ sinh tên Trần Di Nhiên, những người khác cũng không có ý kiến gì. 2 thanh súng lục kia Vũ Minh giữ một cái đưa cho đám người, còn họ để cho ai giữ thì đó là chuyện của họ. Họ dùng nơi này làm nơi nghỉ ngơi tạm thời, dù sao cũng đã gần đến buổi trưa từ lúc họ tiến vào nơi này rồi. Đám người chia ra tìm củi các vật dụng dễ cháy để làm một đống lửa nướng thịt chăn ăn. Do sợ dẫn đến ma thú cùng học viện khác, Lâm Dũng trực tiếp xuống bếp nương thật nhanh số thịt đủ cho đám người ăn tạm, liền trực tiếp dập tắt lửa cùng xua đuổi khói đi xa. Nghỉ ngơi được nửa giờ, họ bắt đầu lên đường, nhưng ngay khi họ muốn đi xuống dưới thì lại nghe nhiều tiếng hét vang lên. Đám người giật mình chạy tới bên cửa sổ nhìn về phía âm thanh phát ra. Chỉ thấy một người bị một con ma thú cấp 2 đuổi giết, nhìn về con ma thú mấy người họ liền giật mình bật thốt. Terminator, tại sao nó lại ở đây? Đùa sao, nơi này là đâu phải vùng nhiệt đới. Terminator, dân gian hay gọi nó là cái chết. Đặc điểm của loài ma thú này là chúng chỉ đi một mình, không có bầy đàn. Nó có 6 chân đầy móng vuốt sắc bén, thân hình như một con báo đen, nhưng có chiếc đuôi dẹp như đuôi thú mỏ vịt, 4 lỗ tai, mỗi tai có 2 cái xúc giác chui ra ngoài đảm nhiệm cho việc đánh hơi mùi vị cùng lắng nghe thanh âm tuyệt hảo. Cái đầu như đầu chó, hàm trên có 4 chiếc răng khổng lồ chìa ra ngoài cùng hàm dưới có hàng chục chiếc răng sắc bén. Nó có thể xé nát bất cứ con mồi nào nó muốn. Đôi mắt vàng như mèo khiến chúng có thể quan sát trong đêm một cách kinh khủng nhất. Đặc biệt hơn là loài này có thể tiến hóa, đây là một loại ma thú hết sức đáng sợ. Vừa sinh ra chúng đã là cấp 2 ma thú, chúng có thể tiến hóa đạt tới cấp 5 ma thú trưởng thành kỳ. Vũ Minh nheo mắt lại quan sát bởi vì hắn cảm thấy nó sắp bắt được một tên học sinh. Nhưng là khi chứng kiến tên kia ngã xuống đất phía sau lưng hiện ra tên học viện, hắn liền đoạt lấy thanh kiếm trong tay một vị nữ sinh bên cạnh ném xuống dưới. Thanh kiếm phóng ra ngoài chặn ngang đường con Terminator, con ma thú bị chặn đường, nó đứng dậy bằng 2 chân sau, hướng về phía Vũ Minh gầm thét. Vũ Minh thả người nhảy từ tầng 2 xuống, tên học sinh của học viện khác kia thấy mình thoát chết liền sợ hãi chạy lại về phía Vũ Minh. Lúc này mấy người khác cũng nhảy xuống, dù sao tầng lầu chỉ cao có hơn 6 mét, nhảy xuống rất đơn giản. Ngay khi vừa tiếp đất đám người liền bao vây lấy con Terminator. Vũ Minh chớp mắt liền tiếp cận nó, thanh kiếm trong tay nhắm ngay về phía đầu của nó chém tới. Terminator giật mình cúi đầu xuống nhưng không kịp, một lỗ tai của nó bị cắt đứt, nó hoảng sợ lùi lại thì bị Lâm Dũng cầm đao đâu một nhát. Nó gào to một tiếng đau đớn, dùng cái đuôi của nó hất Lâm Dũng sang một bên rồi nhanh chân chạy trốn vào rừng. Vũ Minh không có ý định đuổi theo, hắn ánh mắt nhìn qua tên thanh niên học viện khác kia. Người nọ chính là học sinh của Bắc Minh học viện, nếu không hắn cũng không rảnh rỗi ra tay cứu giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này một đám người chạy tới, nhìn thấy thế Vũ Minh lập tức rút súng ra chĩa về phía họ, những người khác cũng thế. Hai bên nhìn chằm chằm nhau, một lúc sau Vũ Minh mới chậm rãi nói. Cao Hải, ngươi tính tại nơi này chiến sao? Ta cũng không muốn, nhưng đây là cuộc thi, nếu ta bây giờ rút lui bị các ngươi đánh lén thì làm sao bây giờ? Cao Hải cười nói, nếu ta muốn đánh lén thì đã không cứu tên này. Vũ Minh lạnh nhạt nói. Cao Hải nghe thế liếc mắt nhìn qua tên kia thấy thế gật đầu một cái. Cao Hải nghĩ một chút, sau đó hạ súng trên tay xuống. Thấy thế đám người Vũ Minh cũng hạ vũ khí xuống. Xem như ta hiểu lầm ngươi, bây giờ ta dẫn người rút lui thế nào? Cao Hải nói, không được. Vũ Minh lắc đầu, vậy ngươi muốn thế nào? Cao Hải nghe thế khẽ biến sắc trầm giọng nói. Ta vừa cứu hắn xong, kêu hắn giao ra huy hiệu, chuyện này coi như xong. Vũ Minh cười nói, ta giao, không chờ Cao Hải đồng ý, tên thanh niên kia liền gỡ ra huy hiệu trên áo đưa cho Vũ Minh, sau đó hắn nhìn Vũ Minh nghiêm túc nói. Cảm ơn, Vũ Minh tiếp nhận lấy huy hiệu, cười một tiếng nhìn Cao Hải. Cao Hải không nói gì gật đầu một cái rồi đưa người rời đi. Cao Hải, Vũ Minh đột nhiên lên tiếng cản lại, Cao Hải không hiểu quay qua nhìn hắn. Nếu như lần sau chạm mặt sẽ là lúc quyết đấu đấy. Vũ Minh nói, ta mong chờ ngày đó đấy. Cao Hải cười một cái rồi dẫn người rời đi. Chờ cho đám người Bắc Minh học viện đi rồi, Vũ Minh liền quay người lại nói. Chuẩn bị tiếp tục đi đường, tranh thủ thời gian tìm địa điểm mới trước đêm nay đi. Đám người bắt đầu lên đường, tính ra mấy người Vũ Minh đã được 14 điểm, giết một con ma thú cấp 2, lấy được một cái huy hiệu. Số thịt chăn khổng lồ ăn chỉ còn lại chưa tới 1/3, dù sao đều là võ giả, năng lượng cần bổ sung khá nhiều. Trên đường đi họ gặp được vài con cấp 1 ma thú, cấp 2 ma thú lại chẳng có con nào. Động vật biến dị hầu như không thấy nổi một con, đám ma thú cùng động vật biến dị này phân bố có chút kỳ quái, nhất thời Vũ Minh chưa tìm ra được quy luật. Tiếp tục như này qua không được đêm nay đâu. Lâm Dũng đi tới bên cạnh Vũ Minh nói. Sao thế, số thịt không đủ sao? Vũ Minh quay qua hỏi. Không phải, một bữa ăn ít một chút cũng không sao, nhưng nếu không phát hiện được con mồi nào khác, không tìm được nơi trú mới, đêm nay nếu bị đánh lén sẽ có thể sẽ có nhiều người bị loại. Lâm Dũng nhỏ giọng nói, ta biết nhưng không có cách trước tìm được cái biệt thự mà Na tỷ nói trước đã, chỉ là sương mù dày đặc thế này rất khó nhìn được xa. Vũ Minh nhìn lên bầu trời nói, từ lúc gặp gỡ mấy người Bắc Minh học viện đến giờ đã qua 5 tiếng, nhưng mấy người Vũ Minh vẫn chưa tìm được kiến trúc nào khác, ngay cả ma thú cũng không gặp được một con trong hơn 2 giờ qua. Vũ Minh cảm giác càng lúc càng kỳ lạ, con đường này đi có chút yên bình, cách chương.